Chào mừng các bạn đến với vụ án thứ nhất của bộ tiểu thuyết trinh thám Tiếng Nói Tử Thi. Vụ án này mang tên Xác Chết Phân Thây Trên Đường Cao Tốc. Cốt truyện của loạt tiểu thuyết này dựa theo câu chuyện của 5 nhân vật chính, với mỗi câu chuyện là một vụ án liên quan đến lĩnh vực pháp y, xét nghiệm dấu vết, xét nghiệm vật lý hóa học, chụp ảnh hình sự và các khía cạnh khác của điều tra tội phạm. Từng vụ án giết người khủng khiếp được miêu tả chi tiết hơn cả phim truyền hình, đẫm máu hơn cả phim điện ảnh. Nếu bạn không đủ can đảm, xin hãy dừng lại tại đây. Ngay bây giờ mời quý vị đến với tập thứ nhất, vụ án số 1 của bộ truyện này qua giọng đọc của Hoàng Minh. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo nhé. Vụ án xác chết trên sông Tứ Thủy 15 năm trước có thể được coi là một bài kiểm tra hoàn hảo của cha tôi, Tư Hồng Trương. Nhưng đối với tôi đó là khởi đầu của cơn ác mộng. Vào thời điểm đó, trong quá trình phối hợp với đội cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ bắt giữ nghi phạm của vụ án giết người thả xác trôi sông, cha tôi đã bị tai nạn xe hơi dẫn đến đôi chân bị liệt, phải nằm liệt giường quanh năm. Cuối cùng, ông đành phải rời bỏ công việc yêu quý của mình trong sự tiếc nuối. Từ năm 7 tuổi, những tháng ngày ngồi đầu giường nói chuyện bầu bạn với bố đã trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của tôi. Khi những đứa trẻ khác đang mơ tưởng câu chuyện đẹp đẽ về hoàng tử và công chúa trong vương quốc cổ tích, tâm trí tôi lại bị chiếm giữ bởi những vụ án giết người kỳ lạ. Để cha có một người bạn tâm tình, tôi thường nhẫn nại ngồi nghe ông thao thao bất tuyệt. Chính điều này đã khiến tôi nảy sinh tâm lý ác cảm với nghề cảnh sát. Sức chịu đựng của tôi đã chấm dứt khi đưa ra lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Tôi kiên quyết vạch rõ ranh giới với hai chữ cảnh sát. Nhưng cha tôi thì khăng khăng rằng muốn tôi nối nghiệp để hoàn thành những giấc mơ còn dang dở của cha. Đứng trước thái độ vô lý của cha mình, lần đầu tiên trong đời tôi đã chống đối bậc sinh thành. Cha tôi cũng vì lần cãi vã đó mà ốm nặng phải nằm viện. Đứng bên giường bệnh, nhìn gương mặt nhăn nheo với mái đầu hoa râm của cha, không còn cách nào khác. Tôi đành chọn trường cảnh sát. Tôi tên là Từ Nguyên Long, nam, 23 tuổi, nhân viên giám định dấu vết của phòng kỹ thuật hình sự, Cục Công an thành phố Vân Tịch. Mặc dù tôi cũng có đồng phục cảnh sát nhìn cực oách, nhưng công việc của tôi không dữ dội kịch tính như các thước phim trên truyền hình. Mỗi ngày, tôi đều phải đối mặt với các dấu vân tay và dấu chân chán ngắt. Vào buổi trưa tháng 7, ánh mặt trời nóng bỏng thiêu đốt từng ngóc ngách nó có thể chiếu tới. Tiếng ve kêu râm ran, những chiếc lá thì uể oải cuộn tròn. Trong thời tiết nóng bức và khắc nghiệt này, không gì có thể sung sướng bằng được ngủ trong phòng máy lạnh sau bữa trưa. Khi tôi vừa mới quyết định phải đấu với Chu Công 300 hiệp, đột nhiên điện thoại cố định của phòng trực ban reo lên liên hồi. Một người đàn ông mũm mĩm bất đắc dĩ kéo lại chiếc quần đùi ôm, lảo đảo đứng dậy, chạy đến chỗ điện thoại nghe máy. Sau vài giây trao đổi ngắn ngủi, anh ta trợn trừng mắt, khiến đôi mắt sáng nhỏ như hạt đậu xanh trở nên to hơn cả hạt đậu nành. Anh ta gác điện thoại, mặt đỏ phừng phừng, xông thẳng vào phòng nghỉ, hét toáng lên. Dậy ngay lập tức! Dầm! Tiếng la hét như lợn chọc tiết khiến tôi giật mình đến mức nhảy ra khỏi giường. Trán đập vào thành giường bên trên, đau đến mức hoa mày chóng mặt. Tôi phàn nàn. Anh lỗi, giữa trưa anh la hét cái gì vậy? Có án mạng. Người đàn ông mà tôi gọi là anh lỗi là đệ tử thứ ba của cha tôi. Họ Tiêu, tên lỗi. Vì vóc dáng anh ta rất giống quả bí ngô, nên những lúc không có ai, chúng tôi đều thích gọi anh ta là lỗi mập. Ở bộ phận chúng tôi, anh ấy chịu trách nhiệm chụp ảnh hình sự và phân tích video. Đừng nhìn vẻ ngoài râu ria xồm xoàm mà xem thường, anh ấy đã giành vị trí quán quân trong cuộc thi ảnh toàn tỉnh năm ngoái. Mặc dù hơn tôi mười mấy tuổi, nhưng hai chúng tôi rất thân nhau. Trong phòng có thể nói, chúng tôi là anh em tốt không giấu nhau chuyện gì. Vừa nghe thấy có án mạng, tôi bất đắc dĩ vớ lấy cảnh phục để ở cuối giường, rồi uể oải khoác lên người. Sau nhiều lần cải cách, chức năng của bộ phận chúng tôi đã được Cục Công an nâng lên một mức khá cao. Ngoài một số công việc kiểm tra và các thẩm định thông thường, chúng tôi còn phải trực tiếp tham gia và điều tra tại các hiện trường liên quan đến thi thể. Mọi người trong ngành thích gọi chúng tôi là phòng điều tra thi án. Lúc tôi đang ngồi trên giường để mặc nốt chiếc quần dài, thì một người từ giường bên nhảy rầm xuống đất. Lúc này, khóe miệng anh ta nhếch lên, chân trần tiếp đất an toàn, đôi mắt nheo lại, hai tay giữ chặt thành giường. Anh ta chỉnh lại cặp kính dày cộp trên sống mũi, nhặt bộ cảnh phục mặc vào với tinh thần phấn chấn. Anh ta tên là Trần Quốc Hiền, học trò thứ hai của cha tôi. Tuy anh ta không phải là người lớn tuổi nhất phòng, nhưng tác phong lại cực kỳ chững chạc. Người quen đều gọi anh ấy là Lão Hiền. Trong phòng anh ấy phụ trách kiểm nghiệm, thái độ của anh ấy đối với công việc có thể được tóm gọn trong một từ cuồng. Tôi gấp gáp cài nút áo cuối cùng. Một người đàn ông với gương mặt không chút biểu cảm đứng trước cửa phòng nghỉ. Anh ta liếc đồng hồ, lạnh nhạt nói, cho các cậu 3 phút. Nói xong, anh ta đẩy cửa đi ra khởi động xe. Anh ấy tên là Lãnh Khải Minh, học trò xuất sắc nhất của cha tôi, cũng là chủ nhiệm phòng chúng tôi, xuất thân là bác sĩ pháp y. Tên họ của anh ta hoàn toàn đồng điệu với tính cách con người. Anh ta là kiểu khiến người ta có cảm giác có đánh chết cũng không chịu hé răng nói nửa lời. Anh ta cũng là cái đinh trong mắt tôi. Trong một năm làm việc, không ít lần tôi đã tỏ thái độ sau lưng anh ta. Năm ấy, sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, ngày đầu tiên bước chân vào bộ phận này, tôi mới bất ngờ nhận ra rằng tất cả mọi việc đều đã được cha tôi, người luôn suy nghĩ tỉ mỉ kín kẽ, sắp xếp chu toàn từ trước rồi. Sau 2 phút, tôi chán nản nhấc vali khám nghiệm dấu vết lên. Lôi mập xách túi máy ảnh hình sự chuyên dụng bằng tay trái. Lão Hiền bê hai hộp đựng mẫu vật. Cả nhóm nhanh chóng chui vào chiếc xe cảnh sát có in dòng chữ điều tra hiện trường vụ án. Tôi nằm dài trên băng ghế xe, vừa ngáp vừa hỏi, tình hình thế nào? Anh Minh vừa điều khiển vô lăng vừa thốt ra hai từ cụt ngủn, chặt xác. Tôi nghe thấy hai từ này liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tôi từ phía sau bám vào ghế lái của anh Minh, thò đầu lên phía trước chờ đợi anh ta xác nhận. Cái gì? Chặt xác à? Anh ta quay đầu qua nói với tôi. Thì sao? Có vấn đề gì à? Tôi quay qua ghế phụ nhìn Lỗi Mập đang ngáy như sấm, rồi lại nhìn Lão Hiền đang nhắm mắt hờ hững. Sau cùng, đành quay lại chỗ ngồi của mình với tâm trạng bồn chồn bất an. Có thể một số người sẽ nghi ngờ đó chỉ là một vụ án chặt xác thôi mà. Tại sao tôi lại căng thẳng như vậy? Thực ra nguyên do ẩn giấu bên trong chỉ tôi là người rõ nhất. Giết người chặt xác khác hẳn với các vụ án thông thường. Lấy một vụ án giết người trong phòng kín làm ví dụ. Căn phòng nơi phát hiện xác chết chính là hiện trường vụ án. Cũng có thể nói, bất luận hiện trường phức tạp như thế nào, chúng tôi đều chỉ cần điều tra tỉ mỉ hiện trường đó là được. Còn vụ án chặt xác thì hoàn toàn khác. Mỗi địa điểm vứt xác là một hiện trường mà chúng tôi cần điều tra. Nếu nghi phạm hung ác vứt xác ở mấy chục địa điểm ngẫu nhiên khác nhau, vậy thì chúng tôi phải dồn toàn lực kiểm tra kỹ càng mấy chục hiện trường. Bởi vậy, vừa nghe đến chặt xác, người vốn không mấy hứng thú với công việc như tôi, khó tránh khỏi cảm giác ngần ngại. Tôi khoanh tay trước ngực, ngả người về phía sau nhắm mắt lại, dứt khoát mặc kệ dòng đời đưa đẩy. Đã là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì e rằng khó tránh. Anh Minh lái chiếc xe điều tra phi như bay trên đường. Không rõ đã đi mất bao lâu, một giọng nói đột ngột vang lên khiến tôi choàng tỉnh giấc. Xin chào, xe loại 1. Tôi hé mắt nhìn cảnh vật đang trôi vun vút qua cửa kính xe. Sao lại đi lên đường cao tốc thế này? Hiện trường nằm trên đường cao tốc của thành phố, sắp đến nơi rồi. Vừa dứt lời, anh Minh xoay tròn vô lăng, chiếc xe xoay một vòng 360 độ. Két, anh ta đạp phanh, chiếc xe nhanh chóng dừng lại, ngay sau mấy chiếc xe cảnh sát đang nháy đèn. Anh Minh mở cửa xe, một người đàn ông trung niên trên vai đeo hai sao hai gạch, rảo bước tiến lại gần. Ông ấy là Từ Thạch, đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự khu vực. Đội trưởng Từ nói lớn, chủ nhiệm Lãnh. Anh Minh không kịp chào hỏi, mở miệng hỏi thẳng vào vấn đề. Tình hình cụ thể tại hiện trường như thế nào? Đội trưởng Từ dừng chân, điều chỉnh lại nhịp thở chậm lại. Chúng tôi cũng vừa nhận được một cuộc gọi từ đồn cảnh sát. Người báo án tên là Triệu Nguyệt Nga. Người này thường thả dê ở thảm cỏ ven đường cao tốc. Chiều hôm nay, khi cô Triệu đi qua đoạn đường này, đã nhìn thấy một bao tải nồng nặc mùi hôi thối. Hơn nữa, còn có máu thấm ra bên ngoài. Cô ấy tò mò mở bao tải, thì mới phát hiện bên trong là tay người và một số mảnh thi thể màu vàng. Sau đó cô ta lập tức đi báo án. Anh Minh nghe xong nhíu mày và nói, hiện nay đã tìm ra mấy bao đựng thi thể rồi. Đội trưởng Từ sốt sắng nói, mới chỉ tìm thấy một bao tải này thôi. Đến giờ thông tin nắm được không nhiều. Chúng tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Hiện trường đã được niêm phong, các anh hãy vào khám nghiệm trước, xem có tìm ra manh mối nào không. Sau đó chúng tôi sẽ bắt tay tiến hành kiểm tra. Một tiếng nói bỗng phát ra từ phía sau lưng đội trưởng Từ. Các anh chính là đội điều tra thi án trong truyền thuyết đây sao? Đội trưởng Từ cau mày quay lại nhìn về phía sau. Một cô gái trẻ ngoại hình xinh xắn, cao ráo, cũng mặc cảnh phục, đi tới trước mặt mọi người. Cô gái tầm hơn 20 tuổi, chạc tuổi tôi, buộc tóc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn quân hàm trên vai áo cô gái trống hoác, tôi lập tức biết được thân phận của cô ấy. Nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra vai áo đồng phục cảnh sát đều có gắn quân hàm. Ký hiệu trên quân hàm thể hiện cấp bậc của từng người. Một sao là cấp bậc thấp nhất, cao hơn là hai sao, một gạch một sao, một gạch hai sao, một gạch ba sao, hai gạch một sao. Cứ thế tính ra. Hiện nay, quân hàm của tôi là một gạch một sao. Để lên được quân hàm này thì phải tốt nghiệp đại học và tham gia kỳ thi cảnh sát. Sau khi vượt qua đợt thi tuyển, cần thực tập thêm một năm mới đủ điều kiện. Nếu quân hàm không có sao nào, thì chỉ có duy nhất một khả năng. Người này là thực tập sinh. Ở đây đang xảy ra một vụ án mạng, làm gì có thời gian tán dóc vô vị. Tôi vốn dĩ đang có tâm trạng không tốt, thế là trừng mắt lên nhìn cô ta, nói với giọng điệu không chút thương hoa tiếc ngọc. Đây không phải chỗ dành cho cô hiếu kỳ tò mò đâu, chúng tôi cần tập trung phá án. Ê da, anh nói năng kiểu gì vậy? Thôi được rồi. Cô gái trẻ chống nạnh định tranh cãi, thì bị đại đội trưởng quát ngừng lại. Anh Minh hơi cau mày, cũng không để ý quá nhiều. Chỉ liếc mắt ra hiệu cho ba người họ một cái, rồi đi thẳng vào hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án đầu tiên nằm ở phía nam đoạn đường cao tốc từ thành phố Vân Tịch dẫn đến thành phố Lục Hợp. Bao tải thi thể được tìm thấy ở vệ cỏ ngoài hàng rào bảo vệ ven đường. Hiện trường đã được cảnh sát địa phương phong tỏa bằng giải băng cảnh báo bao quanh. Bốn người chúng tôi băng qua lan can và tiến đến khu vực hiện trường trung tâm. Lỗi Mập tìm một chỗ sạch sẽ, đặt thiết bị chụp ảnh xuống, sau đó quỳ một gối nhanh chóng lắp ráp thiết bị. Bất kể hiện trường nào cũng vậy, để bảo vệ dấu vết vụ án trọn vẹn nhất, nhân viên an ninh đến hiện trường trước tiên phải tiến hành công tác bảo vệ, cố gắng không làm hỏng dấu vết hiện trường và đợi chuyên viên kỹ thuật đến khám nghiệm. Bước đầu tiên trong quá trình khám nghiệm là chụp ảnh khu vực xung quanh hiện trường để đảm bảo tính toàn vẹn của các dấu vết hiện có tại hiện trường. Sau khi công việc chụp ảnh ngoại vi hoàn thành, các nhân viên còn lại mới tiếp tục phân công nhiệm vụ. Trong một vụ án tương đối lớn, các kỹ thuật viên sẽ được chia thành nhân viên chụp ảnh, nhân viên lấy mẫu vật chứng, bác sĩ pháp y và nhân viên giám định dấu vết. Lấy ví dụ như vụ án lần này, nhân viên chụp ảnh là Tiêu Lỗi, nhiệm vụ chính của anh ta là dùng các hình ảnh để khôi phục cảnh hiện trường vụ án và vị trí các vật chứng tại hiện trường. Nhân viên lấy mẫu vật chứng là Trần Quốc Hiền, anh ta cần thu thập toàn bộ vật chứng để tiến hành hóa nghiệm, từ đó tìm ra manh mối phá án. Pháp y có khái niệm dễ hiểu nhất, cũng chính là chủ nhiệm của chúng tôi, Lãnh Khải Minh. Đối tượng công việc của anh ta là các loại thi thể, thông qua việc giải phẫu để tìm ra cách thức gây án của kẻ tình nghi. Cuối cùng là nhân viên giám định dấu vết, cũng chính là tôi. Nhiệm vụ chính của tôi là phân tích các dấu vết đáng ngờ như dấu vân tay, dấu chân ở hiện trường để phác họa lại các đặc điểm thể trạng và thân phận của kẻ tình nghi. Trong thực tế, quá trình điều tra vụ án có một trình tự nhất định. Trước khi vào hiện trường, Lỗi Mập sẽ chụp ảnh toàn bộ hiện trường, sau đó tôi sẽ kiểm tra các dấu vết trên mặt đất, xem kẻ tình nghi có để lại dấu vân tay hay dấu chân nào không. Sau khi tôi kiểm tra xong, anh Minh mới vào hiện trường khám nghiệm tử thi. Đến khi tất cả các đồ vật trên hiện trường đã được kiểm tra một lượt, Lão Hiền là người cuối cùng vào hiện trường, tiến hành công việc thu thập, lấy mẫu vật chứng cần mang về giám định. Đừng nghĩ tôi chỉ là nhân viên giám định tay mơ. Người đầu tiên vào hiện trường các vụ án đều là tôi. Có điều, theo như tình hình hiện tại, toàn bộ hiện trường là bãi cỏ thế này, hoàn toàn không thể lưu lại dấu giày. Dù có tài năng đến đâu đi chăng nữa, thì tôi cũng không có đất dụng võ trong tình huống này. Nghĩ đến việc có thể lười biếng không cần phải khám nghiệm hiện trường, tôi lại cảm thấy vô cùng đắc ý. Lỗi Mập lau mồ hôi trên trán và nói với chúng tôi, đã chụp ảnh xong khu vực xung quanh hiện trường. Anh Minh cố tình quay lại nhìn tôi. Được, Quốc Hiền ở bên ngoài chuẩn bị túi đựng mẫu vật. Hai người các cậu cùng đi với tôi. Một giây trước tôi còn nghĩ có thể rành rang trốn việc. Sau khi nghe anh ta nói vậy, tôi như quả bóng xì hơi, miễn cưỡng đáp lời. Tôi cũng phải vào á? Ở đây không lấy được dấu giày, tôi vào đó làm gì? Giọng điệu anh Minh đầy cảnh cáo, không cho phép tôi được thoái thác trách nhiệm. Vào đây, tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi ấm ức nhìn khuôn mặt khó coi hơn cả con lừa của anh Minh, cố tình thở dài trả lời. Biết rồi. Anh ta chẳng bận tâm đến câu trả lời vừa rồi của tôi, chỉ xách vali khám nghiệm lên và đi về hướng bao tải. Tôi trợn mắt nhìn theo bóng lưng anh Minh, sau đó chán nản chui qua hàng rào bảo vệ để vào hiện trường. Hiện trường trung tâm, một bao tải màu vàng đang rỉ máu, bị ném ở phía nam đường cao tốc. Bên cạnh bao tải còn có một cánh tay lộ cả xương trắng như đang trêu ngươi thị giác của tôi. Do bị tác động bởi thời tiết, mùi hôi thối theo gió thổi về hướng tôi. Nó giống như mùi của hàng chục quả trứng thối và một con chuột chết trộn lẫn. Người bình thường ngửi thấy chắc chắn sẽ ói mửa ngay lập tức. Tôi thầm oán hận, lấy ra từ trong túi một chiếc khẩu trang đeo lên miệng. Thật là xui xẻo, vốn dĩ có thể ngủ một giấc ngon lành, nào ngờ lại xảy ra vụ án phiền phức thế này. Anh Minh chỉ tay phải xuống đất, nói, chụp mấy tấm ảnh chi tiết cho chiếc bao tải nhé. Được thôi. Lỗi Mập lấy chân máy ảnh đang để ở phía sau mông, đặt cố định trên mặt đất, sau đó lấy từ túi áo ra một tấm kính lọc, lắp vào phía trước ống kính máy ảnh. Tạch tạch, tay phải mũm mĩm của Lỗi Mập điều chỉnh tiêu cự thuần thoát. Tách tách, tiếng nháy máy ảnh vang lên hai lần. Anh Minh kéo găng tay cao su lên một cách chuyên nghiệp, tiến đến đứng trước bao tải. Tay phải anh ta nhẹ nhàng ấn vào bề mặt túi bao tải, lập tức có máu hôi thối trào ra từ trong túi. Anh ta đưa bàn tay phải đầy máu lên mũi người. Để đảm bảo an toàn, tôi đeo thêm một lớp khẩu trang. Sau khi chắc chắn không còn sai sót gì nữa, tôi mới tiến lên phía trước. Tôi bịt mũi hiếu kỳ tiến lại gần. Anh Minh, anh có nhận ra là mùi gì không? Anh Minh dừng lại một lúc, không trả lời. Sau đó anh cẩn thận gỡ bao tải ra. Một cánh tay máu me đầm đìa xuất hiện trước mắt tôi. Các mô cơ trên cánh tay gần như tách ra hoàn toàn, để lộ phần xương trắng ra ngoài. Phần cuối cẳng tay là bàn tay phải, treo lủng lẳng như muốn rụng ra đến nơi. Sau đó anh ấy dùng cả hai tay, nắm lấy hai góc đáy bao tải rồi kéo lên. Ồ! Một đống thịt bị băm nhỏ với mỡ vàng đổ ra khỏi túi. Anh Minh đứng tránh sang một bên. Tiểu Lỗi, chụp ảnh đi. Lỗi Mập vừa điều chỉnh khẩu độ vừa lấy làm khó xử. Chặt nát vụn ra như thế này thì làm sao chấp nối lại được đây? Nhìn thấy cảnh này, tôi theo bản năng nuốt nước bọt ực một cái. Vì tôi biết rằng, đối với các vụ án chặt xác, ghép nối khôi phục lại thi thể là bước bắt buộc, mà theo như phong cách nhất quán của anh Minh, kiểu nhiệm vụ luyện gan này, chắc chắn anh ta sẽ giao cho tôi. Đến khi chụp ảnh xong, anh Minh khều khều thi thể một lúc, rồi quay đầu gọi Lão Hiền đang đứng đợi ngoài hiện trường nãy giờ. Mau vào thu thập mẫu vật. Anh Minh vừa dứt lời, Lão Hiền vội vã đi vào giống như một con hổ đói nhào về phía con mồi. Hai tay anh ta cầm một cái túi đựng mẫu vật chuyên dụng. Lão Hiền mất nửa giờ để phân loại và đóng gói từng mảnh xác chết. Cuối cùng, tất cả dấu máu trên hiện trường đều được để vào hộp đông lạnh nhỏ. Ghi chép, lấy mẫu, đóng gói, dán nhãn, mỗi bước đều tỉ mỉ, tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp của mình. Đội trưởng Từ đợi ở ngoài từ lâu, thấy chúng tôi đi ra, liền chạy vội tới hỏi han. Chủ nhiệm Lãnh, tình hình thế nào? Anh Minh tháo khẩu trang đáp. Trong bao tải, chỉ có một phần cẳng tay nối với bàn tay và một nửa nhỏ phần ngực bụng. Có mô vú trên phần ngực bụng của thi thể. Qua đó có thể phán đoán rằng người chết là một phụ nữ. Chiều dài cẳng tay của một người bình thường sẽ tương đồng với chiều dài dấu giày của người đó. Thông qua chiều dài của dấu giày, chúng ta có thể tính ra chiều cao của nạn nhân là khoảng 1m6. Dựa theo độ dày lớp mỡ trên mảnh thi thể, có thể phán đoán nạn nhân nặng khoảng 60 kg. Do sự không đồng nhất của mô người, bao tải vừa tìm thấy đã đựng đầy khoảng 6 kg. Vì vậy, theo tính toán, thi thể ít nhất bị chia ra thành 10 phần. Chắc hẳn kẻ tình nghi đã vứt xác men theo đường cao tốc hướng từ Tây sang Đông. Vì thế, việc chúng ta cần làm nhất lúc này là tìm thấy toàn bộ thi thể, như vậy mới có thể đưa ra phán đoán cụ thể nhất. Đội trưởng Từ ghi chép ngắn gọn. Được, tôi sẽ theo phán đoán này, điều người đi dọc đường cao tốc tìm các phần thi thể còn lại. Rồi quay người rời đi. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Sao giỏi vậy chơi? Nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy khá rõ ràng. Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, thì ra lại là cô thực tập sinh ban nãy. Tôi vừa định nổi cơn tam bành thì bị anh Minh kéo ra chỗ khác. Khi nhìn thấy xung quanh không còn ai, anh ấy mới thả tay tôi ra rồi đưa tôi một điếu thuốc. Hai chúng tôi nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng. Hút hết nửa điếu thuốc, anh Minh mở miệng. Tiểu Long, hãy nói tôi nghe phán đoán của cậu về vụ án này. Tôi nhả một làn khói thuốc, mất kiên nhẫn lẩm bẩm trong miệng. Tôi biết ngay là anh sẽ hỏi như vậy mà. Anh Minh chẳng thèm để ý đến sự bất mãn đó, vẫn cứ tiếp tục yên lặng quan sát tôi. Là học trò tâm đắc nhất của cha tôi, trình độ của anh ấy tất nhiên không phải chỉ là giỏi bình thường. Anh ấy thường dùng đủ cách kiểm tra tôi. Một năm trở lại đây, không biết tôi đã gặp tình huống như thế này bao nhiêu lần. Tôi thở dài một tiếng, cứng đầu trả lời. Đây là vụ án giết người chặt xác. Đây là điều có thể kết luận. Hơn nữa, nghi phạm chắc chắn dùng xe hơi để vứt xác. Thêm vào đó, nghi phạm rất có thể là hai người. Tay phải anh Minh cầm điếu thuốc, còn tay trái thì đút túi quần. Tại sao cậu lại đoán có hai người? Tôi kết luận tràn đầy tự tin. Một người lái xe, một người vứt xác. Chẳng phải là chắc chắn có hai người sao? Anh Minh phản biện. Bằng chứng đâu? Tôi bĩu môi có phần không phục. Cái này thì cần gì bằng chứng? Người bình thường đều có thể nhận ra. Thế đã được chưa? Hơn nữa không phải anh cũng không suy luận được sao? Còn hỏi tôi? Anh Minh chỉ tay về phía tôi, giọng điệu tràn đầy thất vọng. Cậu đấy, không thể để tâm vào công việc một chút được sao? Cậu đã làm việc hơn một năm rồi, sao cứ như người mới bước chân vào nghề vậy? Nghe anh ta giáo huấn, trong lòng tôi khó chịu vô cùng, thế là tôi gân cổ lên mà gào. Tôi chỉ học khám nghiệm dấu vết thôi, hiện trường chẳng có lấy một dấu giày, cũng không có dấu vân tay, tôi làm sao mà phân tích được? Anh Minh lạnh lùng nói, giờ đưa cho cậu dấu giày, cậu có phân tích ra không? Một năm trở lại đây, tôi đã chịu đủ sự châm chọc khiêu khích của anh ta rồi. Tôi thở hổn hển và tiếp tục gắt lên. Anh nghĩ tôi muốn phân tích mấy thứ này chắc. Nếu không phải vì thầy của anh ép tôi vào trường cảnh sát, chắc tôi lại đến nơi quỷ quái này đấy. Vừa nhớ lại chuyện cũ, tôi liền nổi giận đùng đùng, thẳng tay ném hộp khám nghiệm xuống đất. Bang, hộp khám nghiệm đập mạnh xuống đất, dụng cụ khám nghiệm trong hộp rơi vương vãi khắp nơi. Anh Minh thấy tôi hành động như vậy, thì hai hàm răng cắn chặt lại. Tôi có thể cảm nhận được toàn thân anh ấy đang khẽ run lên. Lỗi Mập đứng bên cạnh thấy vậy vội vàng chạy lại. Tiểu Long, cậu làm cái gì vậy? Giờ cả đội đang tập trung phá án, sao cậu lại ở đây cãi vã? Tôi phớt lờ lời khuyên can, trừng mắt nhìn anh Minh, đợi phản ứng của anh ta. Lỗi Mập ra sức kéo tôi sang một bên. Tiểu Long, cậu qua đây cho tôi, ngoan nào. Tôi vùng tay áo, miễn cưỡng theo anh ta đi về phía sau. Chúng tôi đi được một đoạn, khi đã chắc chắn xung quanh không có ai. Anh ta mới nhỏ giọng thì thầm. Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại cứng đầu ngốc nghếch thế? Nói trở mặt, liền trở mặt ngay thế à? Vừa ban nãy còn đang bình thường mà. Tôi có phần tức giận hỏi. Anh Lỗi, trong phòng hai anh em ta là thân thiết nhất. Anh hãy nói cho tôi nghe, lý do ban đầu anh theo nghề cảnh sát là gì? Lỗi Mập hơi sững lại, thành thật trả lời. Ê... Điều này tôi chưa từng suy nghĩ kỹ cả nguyên do. Anh cũng biết đấy, tôi làm việc ở đây hơn một năm, chỉ cần có án là vài ngày liền không về nhà. Anh nói xem chúng ta muốn gì? Đúng, cha tôi từng là người đứng đầu phòng kỹ thuật hình sự tỉnh Loan Nam. Người ngoài nhìn vào thì thấy lợi hại lắm, xuất sắc lắm. Nhưng đối với tôi, ông ấy chỉ là người cha vô trách nhiệm. Trong 7 năm từ khi tôi ra đời cho đến khi cha tôi gặp chuyện, số lần ông ấy có mặt ở nhà mỗi năm nếu đếm không quá 10 đầu ngón tay. Tôi càng nói càng trở nên kích động. Lỗi Mập lấy từ trong túi ra một điếu thuốc lá, rồi châm mời tôi. Tôi hít một hơi sâu, rồi nói tiếp. Hồi nhỏ, mỗi lần họp phụ huynh đều là mẹ tôi đi. Anh có biết bao nhiêu lần người ta nghĩ tôi là con của một bà mẹ đơn thân không? Mỗi lần có án, cha tôi chỉ nói một câu. Đơn vị xảy ra chuyện. Sau đó cả tháng đều không về nhà. Liệu có ai từng nghĩ cho mẹ con tôi? Mẹ tôi vì chăm lo cho tôi mà nghỉ hưu sớm. Cha tôi hàng tháng chỉ có ngần ấy tiền lương. Đến tiền khám bệnh cho ông ấy còn không đủ. Để bù đắp các khoản chi phí trong gia đình, mẹ tôi hàng ngày sau khi làm xong việc nhà còn phải đi làm thêm. Anh nói xem, mẹ tôi theo ông ấy cả đời, đã phải chịu biết bao cực khổ. Có lúc tôi nghĩ một người con gái lấy cảnh sát là một tấn bi kịch. Tôi không muốn sau này con tôi sẽ lại đi vào con đường cũ mà tôi đã trải qua. Tôi làm cảnh sát chẳng qua là bị ép buộc. Không thể nào làm việc một cách nhiệt huyết. Nói trắng ra thì tôi bây giờ chỉ là kiếm miếng cơm sống qua ngày. Nhưng tại sao lần nào anh Minh cũng hùng hổ hung hăng như vậy? Muốn thúc giục giúp tôi tiến bộ ư? Muốn tôi trở thành người như cha tôi sao? Muốn tôi bỏ mặc vợ con, lao vào cống hiến cho công việc cảnh sát chết tiệt à? Anh Lỗi, tôi nói cho anh biết, không bao giờ. Tôi ném tàn thuốc xuống đất. Toàn bộ tức giận chôn giấu trong lòng bao năm đều xả ra hết. Lỗi Mập lạnh lùng nói, sau đó cậu định làm gì? Định từ chức à? Nghe xong câu hỏi của Lỗi Mập, tôi im lặng một lúc, đầu óc tôi trống rỗng, nhìn về phía xa đầy mê mang. Cũng không rõ như vậy trong bao lâu, tôi thở dài vô vọng. Trường cảnh sát là lựa chọn duy nhất của tôi. Ngoài công việc cảnh sát, tôi thực sự không biết mình có thể làm gì khác. Điều này giống như câu nói, phụ nữ sợ lấy nhầm chồng, đàn ông sợ chọn nhầm nghề. Lỗi Mập thấy tôi lặng im không nói, bên đổi sang nụ cười cợt nhả thường lệ. Anh ấy nói với tôi, vì có quá ít người theo ngành này vào thời của thầy Tư, nên mới xảy ra tình trạng như cậu nói. Cậu nói xem, một người cảnh sát như thầy ấy, sao có thể nhẫn tâm nhìn các thi thể chết oan uổng nằm ở đó mà không chút động lòng? Một người đàn ông chính trực không thể làm như vậy. Rất nhiều khi chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu chúng ta đã chọn ngành này, chúng ta phải làm sao cho xứng đáng với lương tâm của chính mình. Cậu nghĩ xem lời tôi nói có đúng không? Nghe xong, tôi ngồi xổm bên cạnh tiếp tục hút một điếu thuốc, trầm ngâm không nói. Lỗi Mập nhẹ nhàng vỗ vai tôi và nói, có một số chuyện vốn dĩ tôi không muốn nói, nhưng hôm nay tôi phải nói với cậu. Tôi nhả một làn khói thuốc. Hai anh em không có gì phải giấu giếm, anh cứ nói đi. Lỗi Mập gật đầu. Nói thật, đừng nhìn vẻ lạnh như băng khi đối đãi với mọi người thường ngày của anh Minh. Kỳ thực trong phòng chúng ta, người anh ấy thương nhất chính là cậu. Chuyện nhỏ thì thôi, chúng ta không nhắc tới nữa. Cậu còn nhớ, hồi mới đi làm, đã làm mất hung khí gây án của một vụ án mạng không? Tôi trả lời lơ đãng. Nhớ chứ, chẳng phải sau đó cũng không có ai nhắc đến sao? Lỗi Mập trợn mắt cao giọng nói. Cái gì mà không ai nhắc tới? Nói cho cậu biết, vụ đó đã gây ra ồn ào không nhỏ đâu. Hơn nữa, bởi vật chứng then chốt này thất lạc, không thu thập được bằng chứng có tính thuyết phục, nên sau đó đã ảnh hưởng tới phán quyết cuối cùng dành cho nghi phạm, từ xử bắn chuyển thành tù chung thân. Phán quyết này khiến gia đình nạn nhân đi kiến nghị ở khắp mọi nơi. Anh Minh suýt chút nữa phải cởi bỏ cảnh phục để dìm việc này lắng xuống. Nếu không, với thực lực của anh Minh thì năm nay đã được thăng chức rồi. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Lỗi Mập. Gì cơ? Chưa ai nói chuyện này cho tôi biết. Lỗi Mập không nói gì, nhìn về phía anh Minh ở đằng xa, sau đó quay lại nhìn tôi. Cậu cũng biết, giờ anh Minh đã ngoài 40 rồi. Có thể nói đây là cơ hội thăng chức cuối cùng. Chưa biết sẽ còn bao lâu nữa mới có lần cất nhắc tiếp theo. Nếu anh ấy không thực sự tốt với cậu thì chẳng cần quản chuyện ấy. Còn nữa, cậu có biết vụ bê bối lần đó nghiêm trọng đến mức nào không? Nếu theo đúng luật, cậu có thể bị bắt vì tội sao nhãng nhiệm vụ, cậu sẽ bị kết án đấy, có biết không hả? Kết án? Nghe thấy hai chữ này tôi thấy ớn lạnh trong lòng. Lỗi Mập gầy tàn thuốc. Khi ấy tôi cùng anh Minh lên viện kiểm sát giải trình, từ cấp thành phố đến phân cục. Anh ấy không biết đã phải nghe bao nhiêu lời khiển trách. Sau khi vụ việc kết thúc, anh Minh nói với tôi và Lão Hiền một câu duy nhất. Đừng để Tiểu Long biết chuyện này. Nó tuổi còn nhỏ, chắc không chịu nổi áp lực này đâu. Có chuyện gì đi nữa, chúng ta là đàn anh, phải rộng lượng hơn một chút. Tôi nghe đến đây, thực sự không biết nên trả lời thế nào. Mắt cứ chầm chầm nhìn anh Minh, đang lặng lẽ nhặt lại dụng cụ. Lúc này trong lòng tôi chẳng còn một chút tức giận nào, ngoài cảm giác hối hận vì hành động ban nãy. Lôi Mập nhả khói thuốc, quay sang nói với tôi. Tiểu Long, tôi nói thật, anh em chúng ta có cơ hội làm việc cùng nhau, đó là duyên phận. Hãy để chuyện thầy giáo sang một bên. Cả ba anh đều thực lòng thương cậu. Mặc dù anh Minh thường nghiêm khắc với cậu, nhưng điều đó cũng vì tốt cho cậu thôi. Tôi nói một câu tế nhị. Đừng nói 100%, nếu cậu có thể dành 20% trái tim cho công việc, anh ấy sẽ không đối xử với cậu như thế này. Cậu nghĩ xem, có đúng không? Lần này tôi gật đầu rất nghiêm túc. Vâng. Lôi Mập dập tắt điếu thuốc cười nói. Không sao, sau này có anh ở đây. Có chuyện gì, anh đây sẽ giúp cậu giải quyết. Tuyệt đối không để đàn em tương lai chịu thiệt thòi. Tôi nhuyễn miệng cười. Ha ha. Tâm trạng tự nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Cũng vào lúc này, anh Minh đi đến trước mặt tôi, rồi đưa hộp khám nghiệm đã được xếp gọn gàng cho tôi. Anh ấy nói rất nghiêm túc. Giữ lấy. Tôi cúi đầu đón lấy bằng cả hai tay. Vâng. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Vali khám nghiệm là khẩu súng của nhân viên kỹ thuật chúng ta. Vứt súng trên chiến trường chính là Đào Ngũ, là kẻ hèn nhát. Tôi không muốn con trai thầy giáo tôi là kẻ như vậy. Cậu nghe rõ chưa? Giọng anh đành thép, không cho phép tôi từ chối. Tôi gật đầu miễn cưỡng. Tôi biết rồi. Tôi vừa dứt lời, bỗng một tiếng kít vang lên. Xe của đại đội trưởng Từ dừng ngay bên ngoài hàng rào bảo vệ. Ông ấy kéo kính xe xuống, thò đầu ra ngoài, hét lớn gọi chúng tôi. Chủ nhiệm Lãnh, hai đầu đông tây đường cao tốc đều phát hiện mảnh thi thể. Ngoài ra, trong một túi còn có một đầu người. Anh Minh nghe tin, bèn quay sang chúng tôi nói. Tranh thủ thời gian lên xe ngay, làm việc thôi. Lần này tôi không dám có bất kỳ hành động sơ suất nào. Tôi đi theo anh ấy, rồi chui tọt vào xe. Bắt đầu từ hiện trường thứ nhất, chúng tôi chạy dọc đường cao tốc cả một ngày trời. Tổng cộng có tất cả 11 bao thi thể, số lượng tương đương với suy đoán của anh Minh. Khi hiện trường vứt xác cuối cùng được khám nghiệm hoàn tất, anh Minh xoa cằm như có điều suy nghĩ. Sau đó nói với mọi người. Nghi phạm là một người, có thể là nhà nông, trong nhà trồng trọt và có ruộng đất. Tôi đứng bên cạnh tò mò hỏi. Cái gì? Làm sao mà đoán được như vậy? Thứ nhất, từ số lượng thi thể ta có thể thấy, nghi phạm phải cho tất cả thi thể vào một chiếc xe, sau đó mới chạy dọc đường cao tốc để vứt. Như vậy có thể loại bỏ khả năng nghi phạm dùng xe có khả năng vận chuyển kém như xe máy hoặc xe điện. Ngoài ra, điểm vứt thi thể là đường cao tốc, xe ba bánh nông nghiệp bị cấm. Do đó, phương tiện mà nghi phạm sử dụng có thể là xe hơi hoặc xe tải. Thứ hai, tôi tìm thấy một chi tiết ở 11 hiện trường. Trên lan can bảo vệ của mỗi đoạn đường cao tốc, phát hiện bao tải thi thể. Tôi phát hiện vết quẹt trên lớp bụi do ma sát. Vừa nghe thấy từ liên quan đến ngành học của mình, tôi hỏi như một bản năng. Vết quẹt. Lan can bảo vệ trên đường cao tốc không được lau chùi thường xuyên như trong thành phố. Cho nên, miễn là không ai chạm vào, lớp bụi trên lan can sẽ còn nguyên. Nhưng lạ ở chỗ, lớp bụi trên lan can tại hiện trường 11 thi thể này đã có người chạm vào. Từ đây tôi có lý do để nghi ngờ nghi phạm đã chạm phải lan can bảo vệ của đường cao tốc trong quá trình vứt bao tải thi thể nên mới có vết quẹt như vậy. Nói cách khác, không phải nghi phạm ném thi thể ra ngoài khi xe đang chạy, mà là dừng xe lại rồi mới ném thi thể ra ngoài. Vừa nói, anh ấy vừa lấy ra cuốn sổ điều tra hiện trường, viết loằng ngoằng chi chít, sau đó chỉ vào dãy số liệu và nói: chúng ta hãy nhìn vào khoảng cách từ thi thể đến lan can. Về cơ bản, đều nằm trong phạm vi từ 1 đến 2 mét. Nếu là hai hoặc nhiều hơn hai người thực hiện vứt thi thể, thì khoảng cách này hơi gần. Dù sao, bao tải chứa thi thể chỉ khoảng 6 kg. Với thể lực của người lớn bình thường, thì chỉ cần hai người cũng có thể ném bao thi thể ra vị trí xa hơn. Vì thường xuyên có xe tải chạy qua, để tránh sự cố xe tải đâm vào lan can gây lật xe, lan can bảo vệ trên đoạn đường cao tốc thuộc khu vực thành phố, được thiết kế khá cao, ước chừng cách mặt đất khoảng 1,61 mét. Lan can trên đường cao tốc được sắp xếp theo chiều ngang, chia làm 3 tầng trên giữa dưới, trừ khe hở ở giữa ra, thì mỗi tầng đều là tấm thép chống va đập hình lợn sóng, rộng 35 cm. Qua bức ảnh mà Tiêu Lỗi chụp, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy lớp bụi lớn bên ngoài ba tầng này đã bị quẹt qua. Hai đầu tầng lan can bảo vệ trên cùng, tại mỗi hiện trường, đều có vết quẹt hình chữ nhật. Các vết này có thể là do hai bên tay áo của nghi phạm chạm vào chỗ cao nhất. Như vậy chúng ta đã biết được phương pháp vứt thi thể của nghi phạm. Tôi đứng bên cạnh bổ sung rất kịp lúc. Như vậy có nghĩa là nghi phạm dừng xe, sau đó vác bao thi thể lên, dựa sát người vào phía ngoài lan can, sau đó ném bao thi thể xuống bãi cỏ ngoài lan can bảo vệ. Anh Minh nói, đúng vậy, Tiểu Long nói chính xác. Tôi cau mày hỏi tiếp, vậy làm thế nào để giải thích nghi phạm là một người, tôi vẫn không hiểu. Anh Minh lấy trong túi ra một vài điếu thuốc, rồi đưa cho mỗi người một điếu, sau đó giải thích. Điều này cần được phân tích từ góc độ tâm lý tội phạm. Mục đích chính của việc ném xác là hy vọng không ai phát hiện. Tất nhiên là ném càng xa càng tốt. Điều này cũng giải thích tại sao khi nghi phạm ném xác lại dựa vào lan can. Có thể nói khoảng cách ném bao tải thi thể từ 1 đến 2 mét đã là giới hạn cao nhất của nghi phạm. Nếu nghi phạm có người trợ giúp, chắc chắn sẽ không xảy ra tình huống như vậy. Tôi gật đầu. Hóa ra là như vậy. Vừa gỡ được một loạt khúc mắc, tôi lại hỏi tiếp. Vậy làm thế nào để đoán nhà nghi phạm có ruộng đất? Điều này có thể phân tích từ bao tải thi thể. Vì tính thông khí của bao tải tốt, nên dùng nó để đựng ngũ cốc trong thời gian dài, sẽ không lo nấm mốc. Hiện tại thì thường chỉ có người trồng trọt mới sử dụng bao tải. Nghi phạm sử dụng 11 bao tải. Nếu như nhà hắn không trồng trọt, thì rất khó có thể gom nhiều bao tải đến thế trong một lần. Tất nhiên đây chỉ là một hướng suy đoán của tôi. Vẫn còn phải chờ những chứng cứ khác. Nghi phạm điều khiển phương tiện từ phía tây sang phía đông và lần lượt ném xác dọc đường. Đoạn đường ném xác là hơn 50 km, đều nằm trong phạm vi quản lý của thành phố Vân Tịch. Bao thi thể cuối cùng, cách trạm thu phí tiếp theo chưa đến 3 km. Khoảng cách giữa các bao thi thể đều là khoảng 5 km. Điều này có nghĩa là nghi phạm đã có tính toán kỹ càng khi chọn địa điểm ném thi thể. Tiểu Long, cậu phân tích cho tôi. Tại sao nghi phạm lại ném xác tại thành phố chúng ta? Anh Minh quay lại hỏi tôi. Tôi trả lời theo logic của người bình thường. Có phải vì hắn rất dành khu vực này? Cơ bản là đúng như vậy. Vì thành phố chúng ta nổi tiếng với nguồn tài nguyên khoáng sản, phía nam của đường cao tốc gần như là khu sụp lún do khai thác khoáng sản tạo thành. Khu vực này không có người sinh sống. Nghi phạm chọn khu vực 50 km này chủ yếu là vì đặc điểm ấy. Mà ngoài khu chúng ta ra, hai bên các đoạn đường cao tốc khác hầu như đều có người ở. Nếu nghi phạm không dành về thành phố này, hẳn sẽ không biết khu vực nào không có người sinh sống để tiến hành ném xác. Anh Minh dập điếu thuốc nói. Tôi cau mày hỏi. Dù là biết nhiều như vậy, vẫn là không có manh mối cụ thể nào sao? Bây giờ hiện trường gần như đã khám nghiệm xong, chúng ta về ghép các thi thể rồi nói tiếp. Anh Minh nói xong, liền cầm lấy bao thi thể dì máu cuối cùng và đặt vào chiếc túi mà Lão Hiền sớm đã chuẩn bị. 2 giờ đêm, trong phòng giải phẫu. Lúc này, khắp nơi trên bàn giải phẫu đều là mảnh thi thể. Sau khi xác định ADN sơ bộ, có thể xác định những mảnh thi thể đẫm máu này là của cùng một người. Nội tạng của nạn nhân được đặt trong một chậu nhựa cỡ lớn. Trong phòng tràn ngập một mùi tử thi thối rữa kinh tởm. Tôi đeo khẩu trang và đứng một bên với sắc mặt nhợt nhạt. Quốc Hiền, Trần. Đây anh Minh. Lỗi Mập đã thay đổi tư thế và sử dụng máy ảnh để ghi lại toàn bộ quá trình ghép thi thể. Anh Minh quay sang nói với tôi. Tiểu Long, cậu xem các cơ quan nội tạng của thi thể đã đầy đủ hết chưa? Tôi mệt mỏi gật đầu và quay người đi về phía cái chậu nhựa chứa nội tạng. Khoảng cách càng gần, mùi hôi thối càng nồng. Khi tôi cách chậu nhựa 1 mét, dịch dạ dày đột nhiên cuộn trào lên. Thấy không ổn, tôi chạy ngay về phía bồn rửa mặt. Không chịu được nữa, vậy là bữa tối hôm nay đã bị tôi tống ra đầy cả bồn. Lỗi Mập nhanh chóng đặt máy ảnh xuống và chạy đến chỗ tôi. Có chuyện gì vậy Tiểu Long? Tôi mệt mỏi khua tay, mặt mày tái nhợt. Không có gì, nôn ra đỡ rồi. Anh Minh lạnh lùng nói. Tiểu Lỗi, không cần để ý đến cậu ấy phải quen với chuyện này. Tôi không cần an ủi, nhưng đừng nhẫn tâm thế chứ. Nghe anh Minh nói vậy, hai tay tôi siết chặt thành nắm đấm. Tôi nghiến răng, bực bội lườm anh ấy. Ấn tượng tốt về anh ấy trong lòng tôi bỗng tan biến. Tôi cắn răng nói với lỗi mập. Anh cứ làm việc của mình đi, tôi làm được. Lỗi mập vỗ vai tôi và quay lại bàn giải phẫu. Tôi mở vòi nước súc miệng rồi cố gắng đi tới chậu đựng nội tạng. Sau đó tôi đeo găng tay cao su, kiểm tra kỹ càng các cơ quan nội tạng đẫm máu tươi và bốc mùi hôi thối. Gan, tim, phổi, dạ dày, ruột già, ruột non. Sau 20 phút, tôi vác khuôn mặt nhợt nhạt đi về phía anh Minh, phẫn nộ nói. Chủ nhiệm Lãnh, các cơ quan nội tạng của thi thể đều đủ rồi. Anh Minh bị mấy chữ chủ nhiệm Lãnh làm cho sững lại. Anh ấy dừng lại công việc đang làm, rồi nhìn chằm chằm tôi từ trên xuống dưới một lúc. Tôi nheo mắt, nghiêng đầu hỏi. Sao, chủ nhiệm còn có việc gì giao cho tôi nữa không? Cậu đứng sang một bên, khâu thi thể cậu làm không nổi. Có lẽ anh ấy nhận ra điều khác thường ở tôi, nên cũng dịu giọng xuống. Tôi nghe thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, tháo găng tay cao su dính đầy vết máu ra, rồi ném vào thùng rác. Sau đó lui về sau mấy bước, đứng bên cạnh lỗi mập. Lỗi mập ở bên cạnh vừa chụp hình, vừa nhỏ giọng hỏi tôi. Cậu đấy, sao lại tranh cãi với anh Minh nữa rồi? Tôi nhìn chòng chọc về phía anh Minh, đang bận rộn trên bàn giải phẫu, cố tình tỏ giọng đáp. Anh coi cái giọng điệu của anh ta, như muốn chọc người ta tức chết đấy. Anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu nghĩ thử xem, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều vụ án như vậy. Nếu ngay cả thi thể tương đối mới như thế này mà cậu còn không chịu được, đến lúc gặp những thi thể còn thối rữa ghê hơn thì cậu xử lý ra sao? Tôi vẫn không hiểu được nên tiếp tục phản bác. Nhưng anh ta cũng có thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút mà. Lỗi mập nhích môi cười trêu chọc. Mỗi người có một tính cách. Tôi chỉ có thể nói là cậu vẫn chưa hiểu rõ anh ấy thôi. Tiếp xúc lâu hơn nữa, cậu sẽ phát hiện ra anh Minh không phải là người như cậu nghĩ đâu. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Hình như anh Minh hơi chăm sóc đặc biệt cho cậu đấy. Tôi tức tối nói. Đoán chừng lại là do cha tôi giở trò. Lôi mập đang định đáp lời, liền nghe thấy anh Minh gọi lại. Lại đây chụp một tấm đầu nạn nhân đi. Tôi vừa nghe thấy muốn gắn đầu người thì tò mò bước đến, bởi vì nếu có thể nắm được đặc trưng khuôn mặt nạn nhân thì sẽ rất có lợi cho bước phá án kế tiếp. À! Tôi vừa đi lên phía trước đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hết hồn. Nhãn cầu của người chết lòi ra khỏi hốc mắt. Trên mũi chỉ còn lại một chút sụn màu trắng. Phần dưới môi đã hoàn toàn chóc ra, để lộ phần cơ thịt đỏ tươi. Ngay cả lỗ tai của người chết cũng đã cuộn lại, quặt quẹo treo ở hai bên đầu. Cả khuôn mặt của người chết giống như một cái đầu lâu được dán thêm ít mô ra. Theo tình hình trước mắt thì chúng tôi hoàn toàn không thể nhìn ra diện mạo thật của người chết. Hai tay của anh Minh ôm cái đầu tỉ mỉ quan sát. Tách tách, chất lỏng màu vàng nhạt nhỏ xuống từ hai bên xương sọ. Tôi nhíu mày nhìn chất lỏng sền sệt trên bàn giải phẫu. Đây là cái gì? Lẽ nào là mỡ của thi thể? Tay trái của anh Minh đỡ đầu thi thể, anh dùng tay phải chấm vào chất lỏng màu vàng, trà qua trà lại trong tay, sau đó lại đưa gần cho mũi người một cái. Không phải mỡ của thi thể, là dầu ăn. Đầu của người chết bị người ta chiên qua bằng dầu. Dầu, dầu, dầu chiên lên. Ít hầu của tôi trượt lên trượt xuống, tôi vô cùng khiếp sợ với kết luận này. Hai tay của anh Minh ôm lấy đầu thi thể, rồi tránh ra một chỗ trống. Quốc Hiền, cậu lại đây lấy mẫu, lát nữa cầm đi xét nghiệm. Lão Hiền khẽ gật đầu, thay một bộ găng tay khác. Anh ấy lấy một cái ống thủy tinh từ trong hộp đựng mẫu vật, sau đó đóng nắp cao su màu đỏ lên đầu ống. Tay phải của anh ấy nhẹ nhàng bóp lên nắp cao su, chất lỏng màu vàng nhạt liền bị hút vào trong ống thủy tinh. Sau khi lấy mẫu xong, anh Minh đặt đầu của thi thể lên đầu bàn giải phẫu. Tiếp đó, anh ấy cầm lấy cây kim móc cong được gắn chỉ ruột dê, khâu những miếng da nhỏ còn sót lại trên cái đầu. Sau khi khâu xong, anh Minh quay đầu lại nói với tôi. Tiểu Long, cậu tới đây. Nhìn thi thể này, cậu có phát hiện gì không? Anh Minh chính là người như vậy, mặc dù đối xử với bạn lạnh như băng. Thế nhưng cho dù bạn khóc lóc la lối thế nào, anh cũng chẳng để bụng. Làm việc cả năm trời, ngay cả bản thân tôi cũng không rõ mình đã tranh cãi bao nhiêu lần với anh. Thế nhưng kết quả của mỗi lần đều giống như lúc này vậy. Nên hỏi thì hỏi, nên đố thì đố. Giận dỗi với anh, có lúc ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy không đáng. Nghĩ thông suốt những điều này, thế là tôi lại đi đến trước bàn giải phẫu, nhíu mày quan sát tỉ mỉ cái thi thể đã được khâu lại như một con búp bê vải. Mấy phút sau, tôi lắc đầu một cái rồi bảo, không có phát hiện gì. Anh Minh quay đầu nhìn tôi. Lẽ nào cậu không phát hiện, ngoại trừ vết chặt xác, thì bên ngoài thi thể không còn bất kỳ một vết thương nào sao? Dựa vào lời nhắc nhở của anh, tôi miễn cưỡng phát hiện ra chi tiết này, bèn gật đầu trả lời. Ừ, tôi thấy rồi. Bây giờ đang là giữa mùa hè, nhiệt độ hơi cao, ai nấy đều mặc khá ít quần áo. Nếu kẻ bị tình nghi có tranh chấp với nạn nhân, thì trên người của nạn nhân phải có vết thương. Thế nhưng bây giờ lại không có. Điều này chứng minh cái gì? Anh lại bắt đầu thử thách tôi. Lời đã nói đến nước này rồi, cho dù tôi có ngu ngốc đến mấy, cũng biết điều anh đang muốn biểu đạt là gì. Thế là tôi mở miệng đáp. Ý anh là kẻ bị tình nghi có thể quen biết với nạn nhân ư? Nhân lúc nạn nhân không đề phòng, đã ra tay giết hại. Sau đó phân thây, ném xác. Nói đúng lắm, còn gì nữa không? Tôi gãi đầu, cảm thấy hơi nghi hoặc. Còn nữa? Xem ra, lúc nãy cậu vẫn chưa quan sát kỹ. Bên ngoài thi thể là một chuyện, mặt khác là vết chặt xác rất bằng phẳng. Muốn hình thành được vết thương như vậy, thì dụng cụ chặt xác mà kẻ bị tình nghi sử dụng không thể là dao chặt xương được bán trên thị trường. Bởi vì dao chặt xương dựa vào tác dụng của trọng lực để lập tức chặt đứt xương, nên cho dù dao có sắc đến mấy, thì xương vẫn sẽ để lại dấu vết bị vỡ. Nhưng trên thi thể này, tôi không tìm ra được hiện tượng như vậy. Điều này chứng minh kẻ bị tình nghi có dụng cụ chặt xác chuyên nghiệp. Nói xong, anh Minh tháo găng tay cao su ra, đi về phía bồn rửa tay. Tôi tò mò bước theo sau anh rồi dò hỏi. Dụng cụ chặt xác chuyên nghiệp à? Đó là cái gì? Anh Minh phẩy nước trên tay đi, sau đó cầm một cái khăn khô lên, vừa lau vừa hỏi. Cậu xem bộ phim Thảm sát cưa máy chưa? Cái gì? Ý anh là kẻ bị tình nghi sử dụng cưa điện á? Tôi trợn trừng hai mắt chờ anh trả lời. Lúc nãy là dầu rán, bây giờ là cưa điện. Từng danh từ xuất hiện lần lượt phá vỡ các giới hạn của tôi. Anh Minh treo khăn lên cái móc ở trên bồn, rồi tiếp tục trả lời. Không thể võ đoán như thế được. Tôi chỉ đang nghiêng về giả thiết, đó là dụng cụ chạy bằng điện thôi. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà dùng mình một cái. Nói xong, anh Minh bước đến bên cạnh bàn giải phẫu. Bây giờ việc kiểm tra thi thể cơ bản chỉ đến đây thôi. Công việc quan trọng sau đó là kiểm nghiệm, nhìn xem có thể tìm được manh mối nào có giá trị hay không. Quốc Hiền, nhiệm vụ kế tiếp giao cho cậu. Lão Hiền cong khóe miệng, trả lời đầy tự tin. Yên tâm đi. Sau một đêm làm việc với cường độ cao, bốn người chúng tôi nằm nghỉ ở giường tầng trong phòng để dưỡng sức tiếp tục chiến đấu vào những ngày sắp tới. Trong phòng nghỉ vang lên tiếng ngáy của ba người. Còn tôi lại chẳng hề buồn ngủ, vì bản thân tôi vẫn chỉ đang làm nhiệm vụ lau giày, không có đóng góp gì trong suốt vụ án này. Xe hơi, bao tải, công cụ chạy bằng điện. Tôi cố gắng tìm điểm liên quan giữa ba thứ này, tiếc rằng cho dù mở to hai mắt, trong đầu tôi vẫn hoàn toàn trống rỗng. Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi cũng dần chìm vào mộng đẹp. Âm thanh giày da chạm đất ở ngoài cửa kéo tôi ra khỏi giấc mơ. Tôi khẽ dụ đôi mắt còn đang buồn ngủ, rồi nhìn ra cửa. Đó là Lão Hiền đang đi tới đi lui trên hành lang. Bị đánh thức như vậy, tôi hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Thế là tôi cầm lấy bộ đồng phục cảnh sát bên giường, mặc gọn gàng, rồi đi về phía anh ấy. Tôi ngáp một cái, sau đó mở miệng hỏi thăm. Anh Hiền, tình hình sao rồi? Lão Hiền vừa bận rộn làm việc vừa đáp. Tiểu Long, cậu dậy rồi sao? Đúng lúc bên phía tôi đã có kết quả. Anh Minh và Tiêu Lỗi cũng đã vào phòng họp rồi. Không thì cậu cứ đi trước đi. Tôi in báo cáo này xong rồi qua đó sau. Được thôi, tôi đi rửa mặt trước đã. Nói xong, tôi mang cái đầu tổ quà đi về phía nhà vệ sinh. 10 phút sau, tôi bước vào phòng họp. Ba người bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Tôi hơi xấu hổ đi đến bên cạnh Lỗi Mập ngồi xuống. Tiểu Long dậy rồi à? Chúng ta bắt đầu đi. Anh Minh nói xong thì mở sổ ra, sau đó đưa cho mỗi người chúng tôi một điếu thuốc, rồi bảo. Nạn nhân là phái nữ. Thông qua việc kiểm tra xương cốt, tuổi của nạn nhân tầm khoảng 40, không có dấu vết bị xâm hại trên người nạn nhân. Vậy có thể đại khái xác định, rất có khả năng động cơ gây án của kẻ bị tình nghi là báo thù. Hơn nữa, còn là do người quen gây án. Rõ ràng là do sợ có người nhận ra. Thế nên kẻ bị tình nghi đã dùng dầu chiên đầu của nạn nhân. Điều này càng chứng minh rằng quan hệ giữa kẻ bị tình nghi và nạn nhân không hề tầm thường. Căn cứ vào khoảng cách ném xác, nơi ném xác thứ nhất, cách thành phố Động Sơn ở phía tây 10 km. Nơi ném xác cuối cùng, cách thành phố Lục Hợp ở phía đông chỉ có 3 km. Hơn nữa, kẻ bị tình nghi hiểu khá rõ về địa hình của thành phố chúng ta. Vì vậy, tôi có lý do hoài nghi, hoặc là kẻ bị tình nghi là người của thành phố chúng ta, hoặc là người của thành phố cách thành phố chúng ta không xa. Căn cứ vào phương hướng ném xác, kẻ bị tình nghi lái xe từ phía tây sang phía đông để ném xác. Vì thế thành phố ở phía đông chúng ta không nằm trong khu vực tình nghi. Nếu nghi phạm không phải là người của thành phố chúng ta, vậy khả năng cao nhất đó là thành phố Động Sơn giáp phía tây thành phố chúng ta. Anh Minh vừa hút thuốc vừa nói. Tôi híp mắt, cẩn thận nghe anh Minh phân tích. Anh Minh lại hỏi thêm. Đúng rồi, Tiểu Lỗi, đã lấy video giám sát ở trạm thu phí chưa? Lỗi mập đáp. Đã lấy rồi, nhưng tôi còn chưa kịp phân tích. Anh Minh đóng cuốn sổ lại, nghiêng đầu nói. Được, vậy cậu lưu một bản video giám sát đó trước đi. Bên tôi tạm thời chỉ có bao nhiêu thông tin đó thôi. Quốc Hiền, nói tình hình bên cậu xem. Lão Hiền đầy gọng kính theo thói quen, sau đó xếp một sấp báo cáo kiểm nghiệm rất dày lên mặt bàn. Một phút sau, anh ấy lấy một tờ báo cáo có in hình xoắn ốc ra, rồi giảng cho chúng tôi. Đây là báo cáo về ADN của nạn nhân. Tôi đã gửi thông báo hỗ trợ điều tra, hy vọng có thể thông qua việc so sánh ADN để tìm ra thân phận của thi thể. Nhưng xem ra, đến bây giờ, vẫn cần thêm rất nhiều thời gian. Vì vậy, chúng ta phải tìm hiểu từ những phương diện khác. Có thể nói, nếu tìm được thân phận của nạn nhân, thì chẳng khác gì đã phá được một nửa vụ án này. Anh Minh nhíu mày hỏi. Nói rất có lý. Xem ra cậu đã có phương hướng rồi. Lão Hiền khiêm tốn trả lời. Không thể nói là phương hướng. Mọi người cũng biết là khả năng khám nghiệm của tôi còn tạm được. Nhưng mà khả năng phân tích logic lại rất kém. Cho nên tôi sẽ nói toàn bộ kết quả tôi biết ra. Sau đó mọi người cùng nhau thảo luận. Có khi lại phát hiện được ra điều gì đó cũng nên. Anh Minh điều chỉnh lại tư thế ngồi, rồi nghiêm túc nói. Được, cậu nói tất cả kết quả khám nghiệm ra xem nào. Lão Hiền cầm cốc nước lên uống một ngụm. Sau khi xét nghiệm ADN của nạn nhân xong, tôi lại tiến hành xét nghiệm với mẫu bao tải đựng phần thi thể. Thành phần chủ yếu của bao tải tại hiện trường xảy ra vụ án là sợi đay. Đây là loại cây được trồng ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, thích hợp với khí hậu ẩm ướt với nhiệt độ cao hơn 20 độ C. Độ ẩm thấp nhất để nảy mầm là 13 độ C, được trồng quanh năm trên đất cát. Thành phố Vân Tịch không sản xuất loại sợi đay này, cũng chỉ có mấy thành phố phía Đông Bắc mới bán loại đay này. Nhìn từ sức chứa của bao tải, thì một bao tải này chỉ có thể chứa được nhiều nhất là 10 kg hàng hóa. Đựng lương thực bằng loại bao tải này rõ ràng là hơi nhỏ. Tôi tò mò cắt ngang suy đoán của Lão Hiền. Vậy loại bao tải có sức chứa nhỏ này vốn dĩ được dùng để đựng cái gì? Lão Hiền nhìn xung quanh một vòng rồi nói. Cái này tạm thời tôi cũng không rõ. Tôi cần mọi người giải đáp cho tôi. Tôi hơi mơ hồ, không hiểu được. Ba người bọn em giải đáp à? Lỗi mập lấy tay phải gõ mạnh vào đầu tôi. Đừng nói xen vào, nghe anh ta nói hết đã. Tiếp theo, Lão Hiền lấy bản báo cáo thứ hai ra. Tôi đã tìm được 4 thứ này ở phần đáy của 11 cái bao tải. Bột vừng, vỏ lạc bị nghiền nát, lá khô và đất vụn. Chúng ta nói đến vừng trước. Nó là hạt giống của cây vừng thuộc họ vừng. Công dụng chính của nó ở Trung Quốc là ép lấy dầu. Cây vừng chịu hạn khá tốt, thường được trồng lẫn với cây trồng thấp. Ví dụ như ở một vài nơi, người ta thường trồng vừng lẫn với lạc. Như vậy, một mặt có thể tận dụng một cách hợp lý dinh dưỡng trong đất, mặt khác có thể phòng tránh hạn hán. Nói đến vừng, vậy thì vỏ lạc dễ giải thích rồi. Nhưng mà tại sao tôi lại phát hiện ra vỏ lạc bị nghiền nát ở dưới đáy bao tải? Rất có khả năng, lúc trước, thứ đựng trong bao tải này không phải là lạc còn vỏ, mà là hạt lạc đã bóc vỏ. Tiếp theo, chúng ta nói đến lá khô. Sau khi xét nghiệm, tôi phát hiện ra đây là lá của cây hoa gạo trắng. Nếu là cây vừng, cây lạc, thì còn có thể nhìn thấy ở thành phố chúng ta. Nhưng theo tôi được biết, thì chỗ chúng ta không trồng cây hoa gạo trắng. Cuối cùng là đất vụn. Thông qua phân tích thành phần của đất, tôi phát hiện ra trong những hạt cát nhỏ có một vài nguyên tố vi lượng. Những nguyên tố này có điểm giống với nguyên tố vi lượng trong hạt vừng, vỏ lạc và lá của cây hoa gạo trắng. Nói cách khác là vừng, lạc và cây hoa gạo trắng đều được trồng trên cùng một loại đất. Nói xong, Lão Hiền đặt báo cáo trong tay xuống. Tôi lập tức hỏi ngược lại. Cũng có nghĩa là kẻ bị tình nghi trồng cả ba loại cây này tại chỗ ở của mình ư? Theo lý thuyết thì là như thế. Anh Minh nghe xong, liền lấy điện thoại ra. Sau đó nhanh chóng ấn vào màn hình cảm ứng điện thoại. Một phút sau anh lên tiếng. Có rồi, giống như tôi nghĩ. Quốc Hiền nói là ba loại cây này đều là thực vật chịu hạn. Lấy thành phố của chúng ta làm cột mốc. Tất cả thành phố ở phía Nam đều trồng lúa nước. Chỉ có mấy thành phố ở phía Tây Bắc mới trồng kiểu thực vật chịu hạn này. Thành phố ở phía Bắc thì chủ yếu là trồng ngô. Đồng thời trồng cả ba loại cây này, chỉ có thành phố Động Sơn nằm ở phía tây thành phố chúng ta. Cũng có nghĩa, rất có khả năng kẻ bị tình nghi là người ở thành phố Động Sơn. Nói xong, anh Minh liền mở bản đồ trong điện thoại ra. Anh ấn vào màn hình mấy cái, rồi nói tiếp. Thành phố Động Sơn phía nam và phía bắc rộng, phía đông và phía tây hẹp. Vùng nông thôn trồng cây chủ yếu phân bố ở hai đầu phía nam và phía bắc của thành phố. Nếu kẻ bị tình nghi sống ở phía bắc, thì vùng đó có sông. Hắn hoàn toàn có thể chặt xác, sau đó ném xuống sông. Như vậy thì sẽ an toàn hơn một chút. Không việc gì phải làm phiền phức như vậy. Cho nên chúng ta tạm thời có thể loại bỏ làng mạc ở phía bắc. Tiếp theo là làng mạc ở phía nam của thành phố Động Sơn. Tổng cộng có 4 làng, phân bố theo kiểu bậc thang. Kẻ bị tình nghi dám to gan vứt xác ở đường cao tốc như vậy. Chứng tỏ hắn hiểu rất rõ về tình hình của đường cao tốc. Đặc biệt là đường cao tốc ở thành phố Vân Tịch. Chắc chắn kẻ bị tình nghi đã đi qua chỗ đó không chỉ một lần. Nếu không thì hắn không thể hiểu rõ về tình hình hai bên đường như vậy. Thành phố Động Sơn tổng cộng có 2 đường cao tốc. Một ở góc đông bắc của khu vực thành phố, cách chỗ chúng ta hơn 100 km. Con đường còn lại là phía tây của thành phố chúng ta, khoảng cách đường không quá 20 km. Mà gần con đường cao tốc này chỉ có một thôn là thôn Thạch Phố. Có thể nói là người thôn này đi trên đường cao tốc còn thuận tiện hơn đi đường quốc lộ ở khu vực thành phố. Cho nên thôn này là khu vực điều tra trọng điểm tiếp theo của chúng ta. Anh Minh nhanh chóng phân tích cho chúng tôi nghe. Vừa nãy chúng ta đã phân tích, có khả năng kẻ bị tình nghi quen biết với nạn nhân, có nghĩa là có thể nạn nhân cũng là người trong thôn Thạch Phố. Hơn nữa đến bây giờ, cảnh sát vẫn chưa nhận được tin báo có người mất tích, chứng tỏ rằng rất có khả năng nạn nhân là phụ nữ sống một mình. Lát nữa thông báo tình hình này với anh em trong đội cảnh sát hình sự, để bọn họ vào trong thôn kiểm tra. Tôi tin rằng sẽ có kết quả thôi. Tôi nghe đến ngẩn người, Lôi Mập há to miệng nhìn anh Minh, sau đó giơ ngón cái lên. Anh thắng rồi. Anh Minh lại hút một điếu thuốc nữa, rồi nhìn vào bản báo cáo cuối cùng trong tay Lão Hiền và hỏi, tài liệu xét nghiệm này là cái gì? Lão Hiền cầm bản báo cáo lên và mở nó ra. Đây là bản báo cáo về dấu ăn trên đầu của thi thể. Anh Minh cầm bút lên, chuẩn bị ghi chép lại. Báo cáo viết thế nào? Lão Hiền hắng giọng. Sau khi xét nghiệm, phát hiện ra dầu trên mặt của thi thể là dầu lạc. Thông qua phân tích thành phần, phát hiện ra axit béo không bão hòa trong dầu lạc này là hơn 80%. Ngoài ra còn có axit palmitic, axit stearic và axit béo bão hòa có trong lạc. Tỷ lệ của những chất này chiếm đến 19,9%. Thông qua số liệu này, tôi có thể phán đoán được là dầu lạc trên mặt thi thể thuộc loại dầu lạc ép. Loại dầu lạc này không giống dầu lạc bán trong siêu thị. Lạc sẽ được nghiền nát, chọn lọc, tách hạt ra khỏi vỏ, rang ít nhất từ 6 đến 8 lần. Sau khi chín, sẽ tiến hành ép vật lý để sản sinh ra dầu. Cũng là dầu ép thủ công mọi người thường gọi. Dầu ép ra theo cách này tuy hết sức có lợi về sức khỏe con người, nhưng tỷ lệ dầu tiết ra rất ít. Bình thường loại công nghiệp ép dầu này chỉ tồn tại ở một vài xưởng ép dầu nhỏ tư nhân. Tôi vuốt cằm tự nói một mình. Kẻ bị tình nghi có thể lập tức lấy ra 11 cái bao tải. Trong bao tải đã từng đựng vừng và hạt lạc. Lần này lại đến một xưởng ép dầu. Lúc này anh Minh lên tiếng. Xem ra tác dụng ban đầu của bao tải thi thể là đựng nguyên liệu ép dầu như vậy. Cũng có thể giải thích tại sao sức chứa của bao tải chỉ có 10 kg. Theo phân tích của tôi thì 10 kg là một đơn vị đo. Nghe thấy danh từ này, tôi vội vàng lên tiếng hỏi. Một đơn vị đo, anh nói vậy là sao? Anh Minh vừa hút thuốc vừa kiên nhẫn giải thích. Ở rất nhiều vùng nông thôn lạc hậu, người dân khi cần dùng dầu sẽ không đến thành phố rồi bỏ tiền mua dầu như chúng ta. Phần lớn bọn họ đều lấy ngũ cốc nhà mình trồng được đến xưởng ép dầu đổi. Chỉ cần là đổi thì sẽ có một đơn vị đo. 10 kg có lẽ là đơn vị đo thống nhất. Ví dụ như là 10 kg lạc đổi lấy bao nhiêu dầu lạc, 10 kg vừng đổi lấy bao nhiêu dầu vừng. Đây cũng có thể giải thích cho việc tại sao dưới đáy bao tải lại có hạt vừng vỏ lạc. Tôi lấy một ví dụ, người nào đó đem lạc đi đổi lấy dầu ăn, anh ta chắc chắn không thể lúc nào cũng mang bao tải đi. Người đổi dầu đi đến xưởng ép dầu, đổ đầy ngũ cốc vào trong một bao tải thì là 10 kg. Đổi xong rồi, liền cầm dầu ăn rời khỏi đó. Cho nên chỉ có xưởng ép dầu mới cung cấp loại bao tải này. Tôi vỗ tay, nói một cách phấn khích. Bây giờ càng ngày càng rõ ràng, rất có khả năng kẻ bị tình nghi ở trong thôn thành phố. Hắn có xe, mở phường ép dầu, cả thôn cũng chẳng to lớn lắm. Quả thực có thể trực tiếp tìm được kẻ bị tình nghi. Anh Minh như tạt một chậu nước lạnh lên người tôi. Cậu có chứng cứ chính xác không? Đúng vậy, tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán của chúng tôi, tìm được chứng cứ định án mới là quan trọng. Anh Minh không nhìn tôi nữa, anh nói với chúng tôi. Tôi sẽ nói với các anh em trong đội cảnh sát hình sự, thông tin bây giờ chúng ta nắm được, sau đó đợi kết quả điều tra của họ, đặc biệt là vấn đề nguồn gốc của thi thể. Việc này chúng ta bắt buộc phải giải quyết. Bởi vì động cơ gây án của kẻ bị tình nghi trong vụ án thi thể bị chặt thành nhiều mảnh, rất có khả năng là thù hận. Phải điều tra rõ quan hệ xã hội của nạn nhân. Điểm này cực kỳ quan trọng. Tập 1 vụ án xác chết phân thây trên đường cao tốc xin tạm dừng tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.